Quý nữ yêu kiều, chương 188, chương 188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tự biên tự diễn cái gì? Đều không quan trọng, nhưng Lục Hàn lại nói. Chỉ là lời của nàng ngược lại có mấy phần đạo lý. Nhưng khó bảo toàn Mộ Vương xem không biết. Hòa Linh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đây thật là, để cho y gây sự, y đều sẽ không, nàng cũng đủ. Hòa Linh xắn tay áo. Ta khiến Từ tiên sinh giúp ta giả trang thành huynh. Ta đi trừng trị ông ta. Lục Hàn bật cười, lôi kéo đuôi sam của Hòa Linh. Hòa Linh tức giận. Cái người này vừa làm gì à, thật là đáng ghét. Lục Hàn thói quen kéo tóc nàng. Xem như không chữa được. Vẫn luôn là như thế. Vẫn một mực, nhìn Hòa Linh tức giận như vậy. Lục Hàn mỉm cười. Không cần nàng, chút chuyện này. Tự ta vẫn có thể làm được. Hòa Linh cười hì hì nói. Dù sao, là có người khai cung sao? Cụ thể là người nào chúng ta không thể nói. Chúng ta nên vì người khác bảo mật. Nhưng mà ta lại thấy có người tới trong phủ của các người. Như thế nào? Huynh phải lấy ra bộ dạng này vô lại nhiệt tình. Lục Hàn quan sát tỉ mỉ Hòa Linh. Chậm rãi nói. Nàng nói, nếu như Trình Phong xuất hiện, trở thành phụ tá của ta sẽ như thế nào? Hòa Linh, gì? Ngoáy lỗ tai, mình không phải nghe lầm đấy chứ? Nhìn dáng vẻ mơ hồ của Hòa Linh, Lục Hàn ngược lại vui vẻ mấy phần. Thật sự là quá hiếm. Hòa Linh có lúc lại có hình dạng này. Hòa Linh tình ý sâu xa. Nhưng, Hoàng thượng biết chân tướng Trình Phong là ai? Chẳng lẽ muốn khiến Hoàng thượng tức chết sao? Suy nghĩ một chút. Có phải Lục Hàn thật sự có ý nghĩ như vậy hay không? Hòa Linh hồ nghi quan sát Lục Hàn. Càng cảm giác mình đã đoán đúng. Lục Hàn thấy dáng vẻ giống như tên trộm của nàng. Cảm khái nói. Chẳng lẽ không được sao? Mặc dù thân phận của Sở Hòa Linh có thể để cho ngươi quen thuộc. Nhưng nếu dùng thân phận nam tử, chưa thấy được thì không phải là một chuyện tốt. Nói xong, thấy Hòa Linh theo dõi mình. Lục Hàn rốt cuộc nói, Hoàng thượng tâm cơ quá nặng, ông ấy sợ nhất, chính là có người cướp đoạt hoàng vị của ông ấy. Ông ấy trước kia rất tốt với ta, là bởi vì ta không phải con của ông ấy, ta không có khả năng cướp đoạt ngôi vị hoàng đế của ông ấy. Cho nên ông ấy mới đối với ta bỏ ra rất nhiều thật lòng. Nhưng nếu như không phải thì sao? Nếu như ta hiện tại cũng có khả năng này. Ông ấy tất nhiên là không biết có còn quan trọng như vậy hay không. Thay vì tương lai để cho ông ấy hoài nghi, cũng không phải như bây giờ làm tốt nội tình. Hơn nữa, nàng nữ giả nam trang này tương đương với đem nội tình rất lớn nhược điểm đặt ở trong lòng hoàng thượng. Cho nên, ta cảm thấy được như vậy cực tốt. Lục Hàn đương nhiên suy tính, nếu như Hòa Linh tiếp tục nữ giả nam trang, lấy Trình Phong người này xuất hiện, như vậy hoàng thượng sẽ cảm thấy, bọn họ chỉ là đang vì trưởng công chúa báo thù, mà không phải tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Dù sao, nếu quả thật muốn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, tại sao có thể hồ đồ như vậy? Nếu như để cho người khác biết, vợ chồng bọn họ nên tự xử như thế nào? Tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là phản ứng dây chuyền. Mà Lục Hàn muốn chính là một phản ứng dây chuyền như vậy. Hòa Linh nghĩ. Có câu lão thoại đã nói như thế nào? Người đã già gian mã lão hoạt. Quả nhiên Lục Hàn là một người có tâm cơ. Cái này không kẻ bịp bợm sao? Nàng hỏi. Nhưng huynh cũng không nên quên. Trình Phong còn có một mối nguy hiểm tiềm ẩn là Mẫn Nhất Phàm. Mẫn Nhất Phàm là một người điên. Hắn rất có thể tới giết ta. Hoặc là bắt ta đi. Hòa Linh chậc chậc. Thực sự nghĩ đến liền sợ chứ. Nhìn dáng dấp thật đúng là không có chút điểm nào là sợ. Dù sao, hiện tại thật sự Bắc Tề kinh đô Vĩnh An. Nếu như Mẫn Nhất Phàm có thể tự do ra vào, như vậy đủ để chứng minh. Bọn họ tuần phòng xảy ra vấn đề lớn. Có ta ở đây, ta liền sẽ để cho nàng xảy ra chuyện sao? Lục Hàn kéo tay Hòa Linh. Hòa Linh tay mềm mại không xương. Nàng trở tay cầm tay Lục Hàn. Lục Hàn nhíu mày. Thì ra là nàng thích chủ động. Hòa Linh phát hiện, kể từ khi thành thân, người này nói chuyện càng không che đậy miệng. vốn không để ý tới tâm tình của nàng. Nghĩ đến chỗ này, Hòa Linh hận bản lĩnh, trực tiếp bóp mặt của Lục Hàn. Lục Hàn không hề phòng bị, bị nàng bóp vừa vặn. Hòa Linh từng chữ từng câu nói. Không, ta chỉ là muốn nói cho huynh biết. Nếu như mà ta muốn động thủ, dù là võ nghệ cao cường, cũng không phải là đối thủ của ta. Ai bảo ta, cách trương.